Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 3. Cứu giúp. Lạp lạp lạp, mấy cây đại thụ che trời ầm ầm sụp đổ. Một đầu hình thể bàng lớn như sơn nhạc khổng lồ chi chu xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Đầu này chi chu toàn thân râu vô số, đi ở má, râu lay động, uyển nhược cầm dây ba động, lắc người nhãn cầu, nó dài ba viên mảnh nhỏ tiểu nhân con mắt, chu chừng chuyển động trong lúc đó, ánh mắt nó nguy hiểm mà nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. TTTT, khổng lồ chi chu há hốc miệng ra, lộ ra tinh hồng lắm mồm, nơi khóe miệng còn chảy ra tinh hồng dịch nhờn. Hiển nhiên, khổng lồ chi chu đã đem Bỉ Bỉ Đông trở thành con mồi của mình. Huyền, nói đúng ra, là cơm trưa, cái khăn che mặt chi Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng khổng lồ chi chu, vẻn vẹn quan sát một lần, Bỉ Bỉ Đông liền nhận ra, đây là một đầu địa ma huyết chu. Ở Vũ Hồn Học Viện lúc học tập, Bỉ Bỉ Đông từ Vũ Hồn Điện một vị trước thay mặt giáo hoàng, hồn thú Bách Khoa, sáng tác trông. Được đến rồi địa ma huyết chu giới thiệu, hình thể khổng lồ, xúc tua rất nhiều, đạt đến hơn trăm chỉ, yêu thích phụt lên mạng nhện mai phục con mồi. Nói chung, hình thể vượt lên trước một trần đại thụ địa ma huyết chu lứa tuổi ít nhất là 50.000 năm. 50.000 năm hồn thú. Đây đối với hiện nay chỉ là 73 cấp hồn đế Bỉ Bỉ Đông mà nói. Ứng phó cực kỳ trắc trở, thậm chí hơi không cẩn thận, sẽ biết nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng thân là Vũ Hồn Điện thánh nữ, mặc cho giáo hoàng người nối nghiệp, Bỉ Bỉ Đông sao lại như cô gái tầm thường vậy cẩn thận một chút. Chiêm tiền cố hậu, đợi đánh giá đầu này địa ma huyết chu lứa tuổi sau. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía con mắt của nó trong, chỉ có kinh hỉ, không sai, Bỉ Bỉ Đông muốn nó hồn hoàn, hơn nữa còn là phi thường khát vọng, chỉ có 50.000 năm hồn thú sinh hồn hoàn, mới xứng đáng nàng Bỉ Bỉ Đông đệ nhất võ hồn đệ thất hồn hoàn. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông võ hồn là chu hoàng loại khác, đụng tới đồng loại chi chu hồn thú, thì là thích hợp nhất. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông thả ra chính mình đệ nhất võ hồn, tử vong chu hoàng, lập tức trong lúc đó, một đầu hư ảo toàn thân tràn ngập khí tức tử vong chu hoàng cùng quấn quanh ở nó người vàng. Vàng, tử, hắc, sáu cái hồn hoàn cùng nhau hiện ra, tự bảo chi chu, Bỉ Bỉ Đông thanh sướng một tiếng, đốt sáng lên đệ ngũ hồn hoàn. Thi triển ra đệ ngũ hồn kỹ, một con toàn thể màu trắng cự đại chi chu, từ võ hồn tử vong chu hoàng thân trào đãng xuất hiện. Bạch sắc nhện bự chạy thật nhanh lấy, nhận được mạng nhện sau, mà một tiếng muốn nổ tung lên. Địa ma huyết chu trước đó mai phục Bỉ Bỉ Đông dùng mạng nhện bị tạc nát. Trong rừng rậm, bụi mù thăng đằng nhi bắt đầu. Mảnh vụn bay múa đầy trời. Một lúc lâu, động tĩnh ngừng, không khí dần dần rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay bội kiếm, đoạt phách, đứng tại chỗ. Đầu của nàng địa tác là lơ lửng của nàng võ hồn tử vong chu hoàng. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Bỉ Bỉ Đông mảnh mai một tiếng, quơ đoạt phách, đầu gối dùng sức, nhảy đến địa ma huyết chu không. Hướng nó phát khởi mãnh công, từng vòng tử sắc hồn lực vây quanh Bỉ Bỉ Đông. Hồn sư chiến đấu lúc của nàng hồn lực cũng là phún ra ngoài. Hồn lực cao thấp trực tiếp quyết định hồn sư đẳng cấp cao thấp cùng chiến lực mạnh yếu. Địa ma huyết chu giãy giụa tiêm tiểu nhân đầu lâu. Ba con người âm lãnh nhìn quét hướng Bỉ Bỉ Đông. Chợt, địa ma huyết chu há to mồm, hộc ra một cái màu tím đen hình cầu. Quả banh này thể bay đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Lập tức, mà một tiếng muốn nổ tung lên. Giữa thiên địa, lập tức nọc độc cuồng phong. Huyết tinh khí phân tán bốn phía. vài luồng nọc độc văng đến Bỉ Bỉ Đông thân, lập tức đem quần áo của nàng hầu hạ rơi. Bỉ Bỉ Đông biến sắc, ngọc thủ kéo mạnh, đem áo khoác của mình xé tới ném ở mà. Bỉ Bỉ Đông phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là có không ít nọc độc nhuộm dần đến rồi cánh tay của nàng. Bỉ Bỉ Đông trắng như tuyết cánh tay, lập tức bị nọc độc cháy được tử thanh một cái tảng lớn. Bỉ Bỉ Đông đau hừ một tiếng, thu hồi đoạt phách, người nhẹ nhàng ảnh, địa ma huyết chu giảo hoạt. Xa xa ngoài Bỉ Bỉ Đông ý liệu, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không ngờ rằng, địa ma huyết cầu dĩ nhiên đem kịch độc áp xúc thành hình cầu, sau đó nhổ ra chính mình bạo tạc. Nhưng mà, dùng bản mệnh chi độc bị thương Bỉ Bỉ Đông, địa ma huyết chu sao buông tha nàng. Lúc này địa ma huyết chu giãy giụa hơn trăm chỉ xúc tua, hướng phía Bỉ Bỉ Đông mãnh phát đi. Độc tính đã xâm nhập Bỉ Bỉ Đông mạch máu, đang hướng về Bỉ Bỉ Đông tâm mạch đi tới. Giờ này khắc này, Bỉ Bỉ Đông nhu cầu cấp bách tìm một an tĩnh địa phương trừ độc, không thể tái chiến đấu. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông thanh hát một tiếng, nhún nhảy, xoay người bỏ chạy. Địa ma huyết chu hí, cất bước điên cuồng đuổi theo. Kết quả là, trong rừng rậm phát hiện ra một con khổng lồ chi chu đuổi kịp một gã hắc sa cô gái một màn. Bỉ Bỉ Đông điên cuồng chạy, nhưng địa ma huyết chu đuổi không chứa. Cảm thấy sau lưng tinh phong càng ngày càng gần, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một vị nam tử trẻ tuổi, chính là mới vừa đuổi đến cái này bên trong Lý Vô Ngạo. Bỉ Bỉ Đông quần áo xốc xếch, cánh tay xanh tím, sắc mặt trắng bệch, chật vật chạy trốn một đường, hoàn toàn rơi vào Lý Vô Ngạo trong mắt. Nhìn thể hình to lớn địa ma huyết chu, đoán chừng tuổi của nó cùng sức chiến đấu. Lý Vô Ngạo lắc đầu, muốn đánh chết đầu này tuổi tác ít nhất là 50.000 năm hồn bán. Lý Vô Ngạo một người hiện nay còn làm không được. Bỉ Bỉ Đông chạy tới lúc, cũng nhìn thấy phía trước Lý Vô Ngạo, nhàn nhạt quét cái này nam tử xa lạ một vườn. Bỉ Bỉ Đông định tiếp tục bôn tẩu, nhưng vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy một hồi ngất xỉu, mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, thầm kêu không ổn, địa ma huyết chu độc tính phát tác. Bỉ Bỉ Đông miễn đao đối kháng, nhưng vẫn là bất lực, một hồi quay cuồng trời đất, Bỉ Bỉ Đông té xỉu đi, ngã xuống đất. Hậu phương địa ma huyết chu chạy như bay đến, nhìn tiền phương bị nọc độc của chính mình độc đúng vậy con mồi. Nó cười gằn, thần tốc di chuyển trên dưới 100 chỉ xúc tua đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, cười lạnh một tiếng, thả ra chính mình đệ nhất võ hồn tam nhãn linh hầu. Tảng đá trận, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thắp sáng đệ ngũ hồn hoàn, thi triển ra đệ ngũ hồn kỹ. Siêu siêu siêu, võ hồn tam nhãn linh hầu ném ra rất nhiều cố hóa tảng đá. Tảng đá phô thiên cái địa đập về phía địa ma huyết chu. Địa ma huyết chu không khỏi thân thể bị kiềm hãm, ngưng đi tới, quơ xúc tua, đón đỡ Lý Vô Ngạo công kích. Thừa dịp cái này không đương, Lý Vô Ngạo bay vọt đứng lên, nhảy đến Bỉ Bỉ Đông bên người, nhẹ nhàng bắt lại của nàng tiêm tế liễu eo, đưa nàng bế lên. Sau đó Lý Vô Ngạo mặc kệ địa ma huyết chu, tê giống giận, mang theo Bỉ Bỉ Đông thả người nhảy vào phụ cận một cái bị dây che phủ sơn động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.